Chương 1498 Xích Kim Thú phần 1. Thần vực thế giới, Diệp Thần Y Nguyên xếp bằng trong đại sảnh, bồng bềnh mịt mù phảng phất vào một cái thế giới khác. Diệp Thần cảm giác thần vực địa ở dưới chân giống như một cái khối năng lượng thì thạch cực lớn không ngừng hướng trung tâm, không trung giật tán lực lượng cường đại thần bí nào đó. Loại lực lượng này rất có thể là thần lực. Khó trách sinh linh các tộc ở thần vực thế giới tu luyện nhanh như vậy. Loại lực lượng này chính là nguồn suối bọn họ. Diệp Thần cảm giác mình giống như là cùng thần vực đại địa ở dưới tỏa chân hòa thành một thể, giống như mặt biển không ngừng hấp thu lấy lực lượng thần vực đại địa. Đồng thời Diệp Thần không ngừng hướng đan điển thế giới đưa nhập thần dược, một cây lại một cây luyện hóa. Không biết khi nào mới có thể đột phá tới tình chủ đỉnh phong, nhưng Diệp Thần cảm giác mình cách tình chủ đỉnh phong không xa xôi, đoán chừng chứ hắn đem tất cả thần dược toàn bộ luyện hóa không có sai biệt lắm. Khi bọn hắn ngồi xếp bằng tu luyện, 6 cái vực thần cường giả xuất hiện ở cuối tòa đại điện, thần niệm cường đại hướng bên này quét ngang. Diệp Thần nhạy cảm nhận ra khí tức bọn hắn, xác định bọn hắn cùng những vực thần vừa rồi không phải cùng một người, đoán chừng là cường giả mạo hiểm xâm nhập hư không thần điện. Nội tâm Diệp Thần rung mình, không kịp cùng đám lương mộc tiểu đồng giải thích gì, sư sư đem đám lương mộc tiểu đồng thu trong đan điền thế giới. Còn Ô Kỳ, Diệp Thần căn bản mặc kệ, hắn lăng không lướt lên, hóa thành một đoạn lưu quang gấp rút. Ô Kỳ ngây ngốc nhìn bóng lưng Diệp Thần nhanh chóng biến mất ở cuối hư không. Đứng lại, Ô Kỳ gầm lên, Diệp Thần đem tiểu đồng mang đi, lưu lại một mình hắn chỗ này phi thường tức giận, đồng thời một loại cảm giác khủng hoảng lan tràn. Ai biết bằng vào một mình hắn có thể sống ly khai địa phương quỷ quái này không? Thế nhưng Diệp Thần nơi nào quan tâm hắn, đã lướt gấp đi biến mất ở cuối đại điện. Ô Kỳ ngay cả đuổi cũng không kịp. Mấy cái vực thần thần niệm quét ngang, trên người Diệp Thần xẹt qua, bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Một tứ thần cấp rõ ràng tiến tới đây, cái kết quả là muốn chết. Ngay cả vực thần truyền thần điện hư không thần tỷ lệ tử vong tương đối cao, huống chi là một cái tên thứ thần cấp. Trên người hắn có tam dài thần dược. Ô Kỳ ý niệm trong đầu bỗng chuyển, bỗng hướng bóng lưng Diệp Thần hô to. Tam dài thần dược, 6 cái thần vực còn mắt sáng người. Tam dài thần dược đối với họ mà nói vẫn là bảo vật làm động lòng người. 6 vực thần thần niệm nhanh chóng hướng sau lưng Diệp Thần truy tung. Nghe Ô Kỳ nói, Diệp Thần thập phần căm tức, sớm biết như vậy đem Ô Kỳ giết chết, tiểu nhân hèn hạ như loại này giết không có gì đáng. Ô Kỳ một người hư không thần điện, vận khí tốt còn có thể ra ngoài, vận khí không tốt phải chết ở chỗ này. Cho nên Diệp Thần chẳng muốn quản, để cho hắn đi cứu Ô Kỳ là không có khả năng. Hắn không phải là loại người lấy ơn báo oán, không nghĩ tới Ô Kỳ còn ác với hắn hơn, trực tiếp lại muốn hại chết hắn. 6 vực thần thần niệm bằng tốc độ kinh người truy tung, mắt thấy muốn tập trung đến trên người mình, vèo một tiếng, Diệp Thần hư không tiêu thất, trốn vào trong thiên tinh phấn. Sau một khắc, thần niệm đám vực thần truy tung mà tới. Chuyện gì xảy ra? Người kia đi đâu? 6 cái vực thần phi thường nghi hoặc, chẳng lẽ là không gian bí pháp hoặc cái gì khác? Rõ ràng còn có thể cảm giác khí tức của hắn, hắn có lẽ là vẫn ở phụ cận. Mấy cái vực thần không ngừng sưu tầm, lại là sửng sốt phát hiện không được chỗ Diệp Thần, bắn đành bất đắc dĩ rút thần niệm về. Bất quá Diệp Thần không có đi xa, 6 cái vực thần kia vẫn là đợi tại chỗ không có ly khai. Nếu hắn ra ngoài, tất cả là sẽ bị 6 cái vực thần này phát hiện vây công. Cho nên Diệp Thần dứt khoát tiếp tục dừng ở thiên tinh ấn phấn, lặng lặng xếp bằng tu luyện. Sau nát thần niệm, 6 cái vực thần kia lần nữa quét ngang, thế nhưng bọn hắn không có phát hiện chỗ của Diệp Thần. Những thứ này quả nhiên là muốn lừa gạt hắn ra, Diệp Thần mới là không dễ mắc mưu. Diệp Thần muốn là tiếp tục xếp bằng tu luyện, nhìn qua đan điền thế giới, đám lương mộc tiểu đồng mới vào đan điền thế giới của Diệp Thần tràn ngập tò mò. Khi bọn hắn biết rõ đây là đan điền thế giới, Diệp Thần kinh ngạc líu lưỡi. Diệp Thần sao có thể tu luyện ra đan điền thế giới khổng lồ như vậy? Sau một lúc lâu, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu linh thể trên cửu tinh, bắt đầu dung hợp linh thể. Thế mà hắn như vậy, Diệp Thần không có cản, bọn hắn đã nguyện ý, vậy thì dung hợp a. Dù sao dung hợp linh thể đối với bọn họ vẫn có chỗ tốt. Dung hợp linh thể mặc dù sẽ là trung thành với Diệp Thần, nhưng mà không thay đổi thành khôi lỗi, không hề có tự mình chủ trương. Diệp Thần dứt khoát núp trong thiên tinh ấn phó ấn. Một ngày lại một ngày qua, Diệp Thần một mực không ra ngoài, dù chứng kiến Ô Kỳ từ cạnh hắn trải qua cũng thế. Nói không chừng Ô Kỳ chỉ là bọn hắn thiết hạ một cái mồi nhử. Sau cái vực thần kia bên này đợi 2-3 ngày, muốn chờ Diệp Thần xuất hiện, nhưng mà bọn hắn phát hiện Diệp Thần so với bọn hắn tưởng tượng càng kiên nhẫn. Cuối cùng bọn hắn là quyết định bất đắc dĩ buông tha, sau đó rời đi biến mất cuối cùng thần điện. Diệp Thần trong thiên tinh ấn phó ấn trọn vẹn đợi 10 ngày, không ngừng luyện hóa thần dược, tăng lên tu vị. Mắt thấy cách tình chủ đỉnh phong cũng không xa, đem hai gốc tam giai thần dược luyện hóa mất, rất có thể đột phá tình chủ đỉnh phong. Diệp Thần vẫn là tương đối phấn chấn. Gần đây một cái thời gian ngắn tu luyện tốc độ rất nhanh, đến tình chủ đỉnh phong cường giả, dù đã đụng phải vực thần cấp cao thủ, Diệp Thần cũng có thể thong dong đào thoát. Sau khi đi vào thần vực, tốc độ tu luyện thật đúng là đột nhiên tăng mạnh. Diệp Thần đang định ở trong thiên tinh ấn phó ấn tu luyện, đột nhiên tầm đó Diệp Thần phát giác ra bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì. Thình thịch, oanh, từng tiếng nổ mạnh từ chỗ sâu thần điện truyền tới, giống như là tiếng chống trận lôi động. Đây là thanh âm thần lực giúp nhau va chạm. Toàn bộ thần điện đang là không ngừng chấn động, loạn choạng như tùy thời muốn sụp. Chính giữa có thực lực này ẩn chứa lực lượng tính nghiền áp, suốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hình như là một ít cường giả đánh nhau. Chương 1499, Xích Kiếm Thú phần 2. Diệp Thần chần chừ một chút, thiên tinh ấn phó ấn bảo vệ tính mạng vấn đề không lớn. Diệp Thần vèo một tiếng chui ra phó ấn, chậm rãi tới địa phương đánh nhau khi thường kịch liệt, càng hướng tới chỗ sâu trong thần điện đi. Không gian bao quanh liền là càng khoáng đạt. Cuối cùng thần điện là một cái mảnh hư không vô cùng bao la, trong hư không ngàn vạn đạo thân ảnh không ngừng xuyên thẳng. Trên người những thân ảnh này là thần quang lóng lánh, trên người lộ ra khí tức vô cùng cương đại. Nguyên một đám ít nhất là vực thần cấp, còn có một chút là thậm chí là giới thần cấp. Vô số thần quang đem trọn vẹn khiến hư không chiếu rọi chói mắt. Mà chính giữa cường giả này, hư không lơ lửng một con cự thú. Con cự thú này toàn thân lóng lánh kim quang, thân cao ngàn thước, lưng mọc đôi cánh giống như con rơi cực lớn, nhưng mà tướng mạo của nó vô số so với con rơi còn là muốn dữ tợn khủng bố hơn nhiều. Móng vuốt là sắc bén vô cùng. Rống, con cự thú này không ngừng gầm thét, oanh xuất đạo đạo kim quang. Xung quanh những vực thần, giới thần cường giả kia không ngừng tụ lại, tản ra, không ngừng công kích cự thú. Trên người cự thú để lại đạo đạo vết thương, nhưng mà bọn hắn y nguyên không cách nào đánh chết chỉ cự thú này. Chỉ cự thú này thân thể phi thường cường hãn, những vực thần, giới thần kia công kích chỉ có thể đối với nó tạo ra vết thương nhẹ, không cách nào đục lỗ trên thân nó. Mà con cự thú này lại đơn giản đem vực thần cường giả đánh cho nát bấy. Tên này là Xích Kim Thú đệ nhất chủng tộc. Còn Xích Kim Thú này là thủ hộ giả bảo tàng hư không thần. Chết nó, chúng ta đạt được bảo tàng của vị hư không thần kia rồi. Thành âm mấy cái vực thần giới thần cường giả hư không quanh quẩn. Xích Kim Thú bạo sống liên tục giống như điên cuồng. Trái tim Xích Kim Thú là trí bảo chi vật, tương đương là ngũ giai thần dược. Ăn vào đạt được Xích Kim chi thần. Có một cái thần giới cao giọng nói, ánh mắt cuồng nhiệt, hắn là thực lực mạnh nhất trong vực thần. Thần giới này hắn chỉ là bình tĩnh đứng nơi đó, xung quanh hư không liền là từng cái mảnh vỡ. Nếu như Diệp Thần tới gần bên cạnh vị giới thần kia, thì nào cái lực lượng này cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Thấy một màn như vậy, Diệp Thần lùi lại. Vực thần giới thần còn có Xích Kim Thú ở giữa chiến đấu không phải hắn có thể tham dự, chỉ là lực lượng giật tán liền có thể phi thường cường đại. Không biết bảo tàng hư không thần theo lời bọn hắn ở địa phương nào. Ánh mắt Diệp Thần xẹt qua phiến hư không, hướng xa xa nhìn, chỉ thấy xa xa là một cái mảng hư không hắc ám, cho nó ẩn chứa một chút ánh sáng, là địa phương phi thường xa xôi. Bảo tàng hư không thần đối với Diệp Thần mà nói là tương đối có lực hấp dẫn. Đối cảnh giới trước mắt Diệp Thần mà nói, hư không thần là tồn tại cực kỳ gương đại. Tùy tiện đạt được thứ gì của hư không thần rất có thể để cho Diệp Thần lần hành động đột phá tới vực thần cảnh. Diệp Thần cẩn thận lách qua phiến chiến trường hỗn loạn, hướng một đạo quang điểm trong hư không lao lao. Những cái vực thần giới thần cùng Xích Kim Thú ở sự chiến đấu là phi thường kịch liệt, bọn hắn căn bản lười đi tới Diệp Thần, vì tu vị Diệp Thần quá nhỏ bé. Ngẫu nhiên có một hai đạo thần niệm trên người Diệp Thần xẹt quét qua Diệp Thần, liền là nhanh chóng bỏ qua. Diệp Thần xa xa lách qua những cái vực thần giới thần, những thứ này đánh đấu quá mức kịch liệt, vẫn còn là cố lực lượng gợn to khủng bố khuếch tán tới. Oanh, một cái đạo lực lượng oanh kích trên người Diệp Thần lập tức đem Diệp Thần cuốn bay ra qua một ngụm máu. Cái này là lực lượng của thân, gần kề chỉ là lực lượng gợn sóng giật tán, liền làm cho Diệp Thần trọng thương. Kém hai cấp bậc chênh lệch lớn không hợp thói thường, Diệp Thần tranh thủ thời gian vận chuyển cửu tinh khôi phục thương thế, thả người về phía trước lao đi. Nhưng mà sau khi tiến vào hư không phía sau, Diệp Thần cảm giác không khí xung quanh giống như đọng lại, một cỗ áp lực đáng sợ từ tứ phương tám hướng mãnh liệt mà tới. dùng tu vị trước mắt của Diệp Thần, trong phiến hư không này căn bản lửa bước khó đi. Khó trách những cái vực thần giới thần kia phát hiện hắn liền hoàn toàn không để ý, bởi vì những vực thần giới thần liền biết rõ thực lực Diệp Thần đối với bảo tàng hư không hoàn toàn không thành uy kiếp. Nếu như mà bảo tàng hư không bị một cái tứ thần cấp lấy được, đó mới là việc lạ. Diệp Thần cảm giác phía trước như là một cái khối kết giới dày đặc cản hắn đi về phía trước. Đây không phải là thần cấm kết giới mà loại lực lượng thần bí khác. Đây là hư không thần lưu lại. Diệp Thần ý đồ phá vỡ, nhưng mà mặc kệ Diệp Thần nếm thử thế nào, vật kia cùng kết giới bình thường hoàn toàn bất đồng, cho nên không cách nào phá vỡ. Phi đào tuy có thể phá vỡ một bộ phận, nhưng nó nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, xem ra muốn phá vỡ là không thể. Diệp Thần dọc theo khu vực biên giới không ngừng kiếm lấy, nhưng mà thủy chung không cách nào tìm kiếm cửa vào. Xem ra muốn lấy bảo tàng hư không thần là không thể. Tầng đồ vật hay là kết giới giống như là năng lượng nào đó, phải có lấy nó hấp thu mất hay không? Nghĩ tới đây, Diệp Thần đột nhiên nghĩ một cái ý. Hắn tìm địa phương hẻo lánh, ngồi xuống, trên người chín đạo thời không đạo văn chi lực không ngừng lưu chuyển. Từng sợi thời không đạo văn chi lực không ngừng bị Diệp Thần hấp thu, tiến vào thể nội Diệp Thần. Tầng đồ vật này là do hắc bạch hai chủng thời không đạo văn chi lực cấu thành, người thường không cách nào hấp thu, nhưng Diệp Thần có thể. Thời gian trôi qua, Diệp Thần cảm giác được tầng đồ vật cùng tầng kết giới này giống như là khối băng chắc chắn bị hắn chậm rãi hòa tan một cái lỗ hổng. Một cái tê lực lượng bị Diệp Thần cực nhanh hấp thu lấy, thân thể Diệp Thần chậm rãi hướng bên trong di chuyển, chậm rãi từ trên tầng đồ vật cùng loại kết giới này đi tới, cuối cùng tiến nhập hư không bên trong. Không nghĩ tới thực là mình vào được. Diệp Thần cuồng hỉ, dùng cái tốc độ nhanh nhất hướng bên trong chạy vội. Nếu có cơ hội mà nói, trước đem bảo tàng hư không thần toàn bộ cầm rồi nói sau. Đám vực thần giới thần cường giả không ngừng vây công xích kim thú, đánh kịch liệt. Bán người này tưởng rằng Diệp Thần căn bản không có khả năng tiến vào phiến hư không thế giới, cho nên căn bản không quả Diệp Thần muốn trước tiên đem xích kim thú tiêu diệt. Bởi xích kim thú thực quá cường đại, đã liên tục giết chết nhiều vực thần bọn hắn, thậm chí có một cái giới thần cường giả. Chương 1500, hư không thế giới. Nhưng bọn hắn nghĩ không tới thời điểm bọn hắn đối phó với xích kim thú, Diệp Thần rõ ràng tấn nhập ở hư không thế giới. Có người so với chúng ta nhanh hơn một bước, nhanh đem xích kim thú này tiêu diệt. Đầu lĩnh giới thần tức giận, sớm biết như vậy vừa rồi nên một chiêu đem Diệp Thần cái con sâu kiến này tàn phá, kết quả bị Diệp Thần trước tiến vào hư không thần giới. Hắn mấy lần muốn thoát khỏi xích kim thú dây dưa, nhưng mà xích kim thú so với tưởng tượng bọn hắn muốn là khó chơi hơn. Diệp Thần trong hư không thế giới mênh mông bay vút, đã tới cảnh giới hư không thần, có thể đơn giản sáng tạo ra một cái phiến hư không, là một thế giới độc lập tương đương với lĩnh vực hư không thần. Trong thế giới này, thực lực hư không thần là vô cùng cường đại, bọn hắn chưa hẳn là chúa tể của hư không thế giới. Trong kim sắc thần điện, rõ ràng để lại một cái hư không thế giới do hư không thần sáng tạo. Hư không vô cùng mênh mông, nhìn không tới cuối cùng. Thần hồn Diệp Thần cũng chỉ có thể quan sát đến một cái nơi hẻo lánh rất nhỏ, tựa như đan điền thế giới Diệp Thần đông đa dạng. Bất quá phiến hư không này không cách nào như đan điền thế giới Diệp Thần diễn sinh tinh thể. Nếu như dùng tốc độ phi hành của mình là tìm không thấy cái biên giới phiến hư không thế giới này, bay tới chỗ hạch tâm cũng không biết bao lâu. Diệp Thần suy nghĩ một chút, triệu hồi hoàng kim vực thú. Giống một tiếng thú giống vang, một con hoàng kim vực thú cực lớn xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Diệp Thần chớp vào đầu của hoàng kim vực thú, khống chế hoàng kim vực thú hướng sâu ở hư không bay đi. Chỗ sâu hư không, hoàng kim vực thú không ngừng xuyên thẳng. Diệp Thần chứng kiến qua một phiến hư không lơ lửng một cái quả tiểu hành tinh. Quả tiểu hành tinh này hoàn toàn là do tinh thần tinh tủy cấu thành, hẳn là bị hư không thần kia ngoại giới thu vào. Hoàng kim vực thú bay đến cạnh quả tiểu hành tinh, mở miệng rộng ngụ, đem quả tiểu hành tinh ăn hết, sau đó là bắt đầu bằng đát nhai ngấm nuốt. Một cái quả tiểu hành tinh thể so với hoàng kim vực thú mà nói khả năng không đủ nhét kẽ răng. Cá tốt con hoàng kim vực thú này trải qua lần trước ăn uống, còn ở trạng thái no bụng cũng không cần đại lượng ăn uống tiếp. Tiếp tục khống chế hoàng kim vực thú hướng phía trước mặt bay vút, tiểu hành tinh thể tạ rơi ở hư không càng ngày càng nhiều. Nhiều hành tinh thể như vậy, nếu không thu thì quá lãng phí, nhưng mà nếu thu và nói lại quá lãng phí thời gian. Dù sao đằng sau vực thần giới thần không biết bao nhiêu lâu sẽ đuổi theo, Nếu như những vực thần giới thần kêu đuổi theo Diệp Thần muốn đào thoát vẫn là tương đối đơn giản, bởi vì nhóm vực thần cùng giới thần phi hành rất nhanh, là gấp 10 lần Diệp Thần. Nhưng mà cùng Hoàng Kim Vực Thú so sánh vẫn là kém rất nhiều, bởi Hoàng Kim Vực Thú có thể hư không xuyên thẳng. Ngoại trừ Hoàng Kim Vực Thú chủng quần đặc thù, cường giả phải đạt tới cảnh giới hư không thần mới có thể hư không xuyên thẳng. Diệp Thần từ bên trong xương sọ Hoàng Kim Vực Thú ra, sâu sâu đem từng khối tiểu hành tinh thể do tinh thần tinh tụy cấu thành thu trong đan điển thế giới. Tiếp tục đi phía trước, ven đường tiểu hành tinh thể càng ngày càng nhiều, hướng phương xa nhìn lại rậm rạp trang trí vô số kể, tất cả là do tinh thần tinh tụy cấu thành. Nếu như muốn đem tiểu hành tinh thể này thu lại không biết bao lâu thời gian. Diệp Thần nghĩ nghĩ, một bên thu nạp tiểu hành tinh thể, một bên đem hai con Hoàng Kim Vực Thú khác đều gọi ra. Ba con Hoàng Kim Vực Thú ở hư không tự do kiếm ăn. Diệp Thần không ngừng đem tiểu hành tinh thể thu vào đan điền thế giới, con Hoàng Kim Vực Thú thứ tư cùng thứ năm cũng bắt đầu ấp trứng. Tuy tại đây tiểu hành tinh thể rất nhiều, nhưng mặc dù bọn họ toàn bộ thu vào cũng không đủ cho nhiều Hoàng Kim Vực Thú như vậy. Hoàng Kim Vực Thú thực sự là đại vị vương khủng bố, chỉ cần có người cung cấp đầy đủ đồ ăn cho chúng, chúng có thể là một mực không ngừng ăn, đem năng lượng hấp thu, chứa đựng năng lượng đủ nhiều, tốc độ sinh trưởng càng nhanh. Sau khi ăn hết rất nhiều tiểu hành tinh thể, thực lực Hoàng Kim Vực Thú ấp trứng thứ nhất lại có một ít tăng lên, thân thể nó trong lúc đó tách ra tia sáng, thất sắc chói mắt, tu vị nhanh chóng kéo đến tấn giai vực thần cấp. Con Hoàng Kim Vực Thú này mới là vừa vặn thoát khỏi cái kỳ mới sinh không bao lâu, còn không tính là ấu niên kỳ, liền tấn giai vực thần cấp, thật quá kinh người, tốc độ tăng so với Hoàng Kim Vực Thú bình thường nhanh hơn nhiều. Nguyên nhân có thể là bởi vì dung hợp linh thể Diệp Thần, ở đan điền thế giới của Diệp Thần lớn lên, Hoàng Kim Vực Thú bình thường đều là kim sắc, mà chỉ Hoàng Kim Vực Thú này lại là một loại thất thải. Không biết tương lai con Hoàng Kim Vực Thú này phát triển bậc nào. Diệp Thần một đường điên cuồng thu nạp lấy tiểu hành tinh thể, hướng chỗ sâu ở hư không thế giới bay vút, không biết chỗ sâu ở phiến hư không thế giới này đến cùng là có thứ gì. Bên ngoài hư không thế giới, những vực thần giới thần kia bỏ ra một cái giá phi thường lớn, rốt cuộc giết chết cái con kim thú. Đến bên ngoài tầng đồ vật loại kết giới, bọn hắn muốn phá vỡ tầng kết giới này. Thình thịch, oanh, lực lượng bọn hắn không ngừng oanh kích, lại không thể ở tầng kết giới này oanh lỡ một lỗ hổng. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi thất thần cấp rác rưởi kia thế nào đi vào? Một đám vực thần giới thần bên ngoài tầng đồ vật nè, cùng loại kết giới rõ ràng không có biện pháp. Bọn hắn sắp điên mất. Bọn hắn những vực thần giới thần này hoàn toàn không vào được, mà không thể dễ dàng tha thứ nhất là một cái thứ thần cấp rõ ràng có thể tiến vào. Cái này là chuyện gì? Hẳn là Diệp Thần là vị hư không thần kia chọn chúng. Hắn hình như là hấp thu tầng đồ vật kia sau đó chậm rãi vào. Có một cái thần giới nói. Một đám vực thần giới thần bắt đầu nếm thử phương pháp Diệp Thần. Thời điểm những vực thần giới thần kia dốc sức nếu bạn muốn đi hư không thế giới, Diệp Thần đã là cưỡi Hoàng Kim Vực Thú tiến nhập địa phương phi thường thâm túy trong hư không thế giới. Bọn hắn đuổi tới bên kia không phải là hao phí không ít thời gian. Diệp Thần không ngừng xâm nhập, một mực không ngừng ở hư không thế giới tìm kiếm. Diệp Thần buồn bực vì cái gì đám gia hỏa kia nói tiêu diệt sức kim thú là có thể tìm được hư không thần bảo tàng. Vì cái gì hắn nơi tới đây lâu như vậy tìm cũng không thấy? Chẳng lẽ trong tay đám gia hỏa kia là có tàng bảo đồ? Chương 1501 Hư không thần sức hư phần 1. Tìm tòi hơn nửa ngày, Diệp Thần thu nạp không ít tiểu hành tinh thể lại không tìm được hư không thần bảo tàng. Bất quá rất nhiều hành tinh thể lại để cho Diệp Thần phi thường thỏa mãn. Những tiểu hành tinh thể này nuôi sống 7-8 con Hoàng Kim Vực Thú. Hiện tại là Diệp Thần tổng cộng có 5 con Hoàng Kim Vực Thú, 2 con ấp trứng, 2 con tinh chủ cấp, 1 vực thần cấp. Diệp Thần mang theo 2 con tinh chủ cấp Hoàng Kim Vực Thú một đường hướng chỗ sâu trong hư không tìm tòi. Mà con vực thần cấp kia thì quay đầu chặn đường những vực thầm cùng cái cường giả kia khả năng đuổi theo. Tuy Hoàng Kim Vực Thú này chỉ là vực thần cấp, nhưng coi như là giới thần cũng đừng mơ tưởng đều nó đánh chết. Bởi Hoàng Kim Vực Thú là da dày thịt béo, công kích căn bản là đánh không tới. Huống chi Hoàng Kim Vực Thú này ở đan điền thế giới Diệp Thần lớn lên, thực lực so với Hoàng Kim Vực Thú bình thường còn mạnh hơn. hoàng kim vực thú chờ Diệp Thần không ngừng xuyên thẳng hư không. Đại khái qua một ngày, Diệp Thần phát hiện trong hư không khắp nơi lơ lửng các khối nguyên tinh cực lớn chừng vạn khỏa, mỗi một khỏa tựa như tinh thể khổng lồ. Hư không thần quả là có nhiều tiền, rõ ràng là nhiều nguyên tinh như vậy. Chứng kiến những nguyên tinh này, con mắt Diệp Thần phát sáng, cái này phát tài. Nhiều nguyên tinh như vậy không biết có thể nuôi ra mấy cái con hoàng kim vực thú, số lượng tuyệt không ít. Diệp Thần không ngừng hấp thu thu thập nguyên tinh trôi nổi ở hư không, đem những nguyên tinh toàn bộ ném trong đan điền thế giới. Trong đan điền thế giới, cảm giác nguyên tinh phát ra khí tức năng lượng, con hoàng kim vực thú thứ 6 thứ 7 cũng bắt đầu ấp trứng. Gặt hái nhiều nguyên tinh để cho Diệp Thần vô cùng hưng phấn. Quân đoàn hoàng kim vực thú quán rốt cuộc bắt đầu chậm rãi thành hình. Đoán chừng dùng không bao lâu có thể cả nhiều hoàng kim vực thú ấp trứng ra. Những hoàng kim vực thú này đều muốn ăn, cho nên loại vật nguyên tinh này càng nhiều càng tốt. Theo Diệp Thần ở hư không thế giới càng lúc càng thâm nhập, đạo đạo lực lượng bằng bạc từ chỗ sâu hư không xa xa khuếch tán. Bên trong cỗ lực lượng này ẩn chứa khí tức thần bí nào đó. Có lẽ cái chỗ kia là tàng bảo của hư không thần. Diệp Thần lập tức sử dụng một con hoàng kim vực thú hướng chỗ kia sưu tầm, xem tình huống bên kia một chút. Mãn chỉ là tiếp tục thu thập lấy nguyên tinh ở hư không xung quanh. Về phần những hoàng kim vực thú mới ấp trứng ra, Diệp Thần bắt bọn nó toàn bộ rời ra đan điền thế giới để chúng tự mình kiếm ăn. Những hoàng kim vực thú này cảm giác khí tức nguyên tinh ở hư không, lập tức bay đi, điên cuồng cắn nuốt từng khối nguyên tinh lớn như là tinh thể bị nuốt vào. Lúc này ở biên giới hư không, những cái vực thần thế giới thần rốt cuộc tìm được biện pháp cưỡng ép tấn nhập hư không thế giới. Trong tay bọn họ cầm bản đồ, cũng không biết là từ đâu tới. Trên tấm bản đồ này ghi lại phương pháp thế nào tiến vào phiến hư không thế giới. Vì tiến vào phiến hư không thế giới bọn là hao phí khí lực không nhỏ. Không biết tiểu tử kia đi nơi đâu. Diệp Thần so với bọn hắn tiến vào hư không thế giới trước rất nhiều, nhất định so với bọn hắn trước cầm rất nhiều bảo vật. Nếu như mà bị bọn hắn phát hiện chỗ Diệp Thần, bọn hắn là tất chém giết Diệp Thần, sau đó đem bảo vật Diệp Thần đạt được toàn bộ cấp. Những cái vực thần giới thần này lơ lửng ở hư không. Đi, những vực thần giới thần kia nhào nhào triệu hồi ra thần hạm. Bọn hắn ý niệm khế động tiến nhập thần hạm. Từng chiếc thần hạm mở ra xuyên tỏa hư không, hướng sâu ở phiến hư không thế giới bay. Đúng lúc này một cái con hoàng kim vực thú đột nhiên hư không xuyên tạo mà tới. Hoàng kim vực thú lội giận gầm một tiếng ầm ầm chấn vũ, cự trưởng kinh khủng hướng những cái thần hạm này một trưởng đập bành bành. Từng chiếc thần hạm bị cự trưởng của hoàng kim vực thú đập trúng rất nhanh nổ tung. Chính giữa những thần hạm bị đập bay thiêu đốt, nguyên một đám vực thần giới thần nhào nhào bỏ thần hạm bay ra. Nội tâm bọn hắn hoảng hốt, trong hư không thế giới sao lại có một cái con hoàng kim vực thú. Chứng kiến thần hạm bị hoàng kim vực thú đập nát, nội tâm bọn hắn phiền muộn. Những thần hạm này là bọn hắn tốn không ít tiền mua sắm. Giết nó, những vực thần giới thần kia đem thần lực hóa hướng hoàng kim vực thú, bang bang tương đạo. Thần lực oanh kích trên người hoàng kim vực thú. Hoàng kim vực thú da dày thịt béo, công kích bình thường căn bản không cách nào làm nó suy giảm tới da lông. Vèo một tiếng, hoàng kim vực thú mở ra hư không xuyên qua, biến mất tại chỗ. Những vực thần giới thần kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tuy là vực thần giới thần cấp, thế nhưng mà bọn hắn không thể hư không xuyên qua, phải là tới cảnh giới hư không thần mới có năng lực hư không xuyên qua. Mà năng lực hư không xuyên qua của hoàng kim vực thú là thiên phú bản thân chủng tộc chúng mới có. Bọn hắn quay đầu nhìn lại ở hư không, để lại một cái đống hải cốt thần hạm, không khỏi phiền muộn mắng một tiếng. Một ít vực thần giới thần còn có thần hạm dự bị, bọn hắn lập tức lấy ra thần hạm dự bị ngồi thần hạm, chuẩn bị tiếp tục hướng chỗ sâu hư không tiến. Thế nhưng mà thần hạm bọn hắn mới bắt đầu hư không thẳng qua, con hoàng kim vực thú kia đột nhiên xuất hiện cách thần hạm bọn họ không xa. Nhanh ngăn nó, ngăn nó! Thần lực của đám vực thần giới thần hướng hoàng kim vực thú oanh khứ, bành bành. Thần lực của vực thần giới thần oanh kích trên người hoàng kim vực thần. Thần lực của trong hư không tràn ra đạo đạo gợn sóng, sát thịt hoàng kim vực thú thật quá thô dày. Thần lực của những vực thần giới thần này oanh kích trên người hoàng kim vực thú lại không có thể mở ra cái tầng giáp kiên cố trên người nó. Rầm rầm rầm, hoàng kim vực thú không quan tâm, cự trưởng lại vỗ truyền những cái thần hạm kia. Những thần hạm kia thiêu đốt lên, hóa thành tro tàn. Nguyên một đám vực thần giới thần từ bên trong thần hạm đi ra, cảm giận chửi bới không thôi. Nhưng mà thời điểm bọn hắn muốn về cầu hoàng kim vực thú, hoàng kim vực thú cũng đã mở ra hư không xuyên thẳng trốn đi. Đáng chết, con hoàng kim vực thú này thực sự quá giả hoạt. Vực thú đều không phải là ngốc nghếch hay sao? Vì cái gì con hoàng kim vực thú này giả hoạt như thế? Chẳng lẽ là biến chủng? Chương 1502 Hư không thần xích hư. Phần 2. Những cái vực thần giới thần triệu hồi ra thần hạm muốn đem hoàng kim vực thú cầu dẫn, nhưng hoàng kim vực thú hoàn toàn không mắc mưu. Mỗi lần chờ những lần thần hạm này mở ra xuyên qua hư không, lúc này hoàng kim vực thú mới là hư không xuyên thẳng qua một cái tát đem đập toái. Một chiếc lại một chiếc, không quản bọn hắn làm cái kỵ rõ gì, dùng biện pháp gì, thần hạm bọn hắn vẫn là từng chiếc bị hoàng kim vực thú phá. Không có thần hạm bọn hắn, nguyên một đám lơ lửng ở hư không, người nhìn ta, ta nhìn người. Bọn hắn muốn đến chỗ sâu ở phía hư không phải là tự mình bay vào, không cách nào tiến hành hư không xuyên qua. Tuy hắn phi hành tốc độ thật nhanh, nhưng cùng hư không xuyên qua so sánh vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Hư không xuyên thẳng qua là một cái ngày hành trình, bọn hắn phải là phi hành hơn 20 ngày. Không có thần hạm, bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể chọn hư khẩn không chậm rãi bay. Con hoàng kim vực thú kia xảo hoạt như thế, đều là Diệp Thần dạy để cho hoàng kim vực thú ngăn chặn những cái vực thần giới thần kia, có thể vì hắn sáng tạo đầy đủ thời giờ. Thu nạp đại lượng nguyên tinh, Diệp Thần cưỡi lấy hoàng kim vực thú tiếp tục hướng chỗ sâu hư không thế giới bay. Trung tâm hư không thế giới nào cái viên cầu kim sắc cự đại lơ lửng, không biết là vật gì. Diệp Thần chứng kiến một màn trước mắt, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Viên cầu kim sắc này không sai biệt lắm, lớn như tiểu hành tinh, toàn thân tròn, hoàn toàn là do kim loại chế thành, toàn thân tách ra kim quang, giống như là cái vòng mặt trời chói mắt. Một cái cỗ thần lực từ trên viên cầu tản phát ra, Diệp Thần mang theo hoàng kim vực thú chậm rãi hướng viên cầu kim loại tới gần. Đột nhiên tầm đó, bên cạnh viên cầu kim loại trống rỗng xuất hiện vài chục con xích kim thú. Những xích kim thú này thủ hộ lấy viên cầu kim loại, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Những xích kim thú này giống như là từng con rơi khổng lồ, tướng mạo dữ tợn, trên người tản ra thần lực mãnh liệt bành trướng. Kim sắc đồng tử của bọn chúng hiện ra hồng quang, hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng hoàng kim vực thú, cũng không có chủ động tiến lên công kích. Những thứ này hẳn là giới thần cấp, dùng thực lực Diệp Thần ngay cả một cái xích kim thú cũng đối phó không được, huống chi là nhiều xích kim thú như vậy. May mắn những xích kim thú này giống như là thủ hộ viên kim cầu, không có ý định công kích. Viêm cầu kim loại này không biết làm từ cái gì, có lẽ là từ hạch tâm của phiến hư không thế giới này. Đúng lúc này, một cái thân ảnh to lớn trống rỗng xuất hiện. Thân ảnh này toàn thân hiện ra kim quang, thân cao ngàn thước, khổng lồ giống như là Diệp Thần linh thần. Tướng mạo hắn cùng với xích kim thú khác đồng dạng, mục diện dữ tợn. Tuy tướng mạo đáng sợ nhưng mà thần sắc lại là vô cùng trang nghiêm. Đồng tử Diệp Thần co rút, hắn cảm giác cường giả này thực lực so với xích kim thú kia cường đại hơn nhiều. Những xích kim thú này hẳn là giới thần cấp, như vậy cường giả này rất có thể là vị hư không thần đây. Bất quá là trạng thái linh hồn, cũng không phải bản tôn. Cái con mắt đen lóe ra đạo kim quang, ánh mắt hắn rơi trên người Diệp Thần. Không nghĩ tới cái đầu tiên tới đây lại là một nhân tộc. Xích kim thú cường giả bao quát lấy Diệp Thần, hắn giống như là một cái thần linh cao cao tại thượng. Ở dưới thần lực xích kim thú cường giả áp đảo, Diệp Thần cảm giác mình ngay cả hô hấp thoáng qua cũng là phi thường khó khăn. Ngay cả hoàng kim vực thú cũng bị thần lực khống chế, không cách nào nhúc nhích. Đối phương thực quá cường đại. Cái này là hư không thần trong truyền thuyết sao? Dù chỉ là một cái tí ý niệm cũng là cường đại tới trình độ này. Nhưng mà nhân tộc cũng tốt, xích kim thú đương nhiên là ngửa đầu ha hả phá lên cười. Có lẽ cái này là thiên ý. Nghe xích kim thú cường giả nói, Diệp Thần nghi hoặc. Xích kim thú cường giả này là có ý gì? Hắn muốn làm gì? Diệp Thần đem thiên tinh ấn phó ấn chuẩn bị xong. Thiên tinh ấn phó ấn chính là cựu Lê lão giả, dùng thiên tinh vục mà ấn kết thành. Cựu Lê lão giả đạt tới hóa thạch thành ấn, phong ấn trù thiên cảnh. Diệp Thần trốn vào thiên tinh ấn phó ấn, ngay cả vực thần giới thần không có phát hiện, cũng không biết hư không thần có hữu hiệu không. Hư giật thần kích lơ lửng quanh người Diệp Thần. Diệp Thần tùy thời chuẩn bị đánh một trận. Nhân tộc, ta là xích kim thú nhất tộc hư không thần, một trong 10 đại chúa tể thường di thần châu xích hư. Thanh âm xích kim thú cường giả ở trong hư không thế giới không ngừng chấn động, thanh âm quán có thể lứt vỡ hư không. 10 đại chúa tể, Diệp Thần nhíu mày, xích kim thú cường giả này đang nói cái gì? Xích hư khẽ nhíu mày, bao quát lấy Diệp Thần. Xem ra người mới tới thần vực thế giới không lâu, không biết quy tắc thần vực thế giới. Quy tắc thần vực thế giới? Thần vực thế giới cường giả vi tôn mạnh nhất là tổ thần cùng vũ trụ thần, bọn họ là tồn tại vô cùng cường đại trong truyền thuyết, tụ tập ở thánh linh chi địa trọng yếu nhất thần vực. Bên ngoài thần vực phân ra là 20 thần châu, vị trí chúng ta là thường di thần châu. Diệp Thần khẽ gật đầu, những tin tức này lúc trước là hắn đã thăm dò được. Tại thường di thần châu tất cả là 10 chúa tể, 10 chúa tể này là hư không thần đỉnh phong, cách vũ trụ thần chỉ kém một chút. Bọn hắn là phụ trách quản lý Thương Di Thần Châu, bên trong bổn tộc có một cái vị trí chúa tể. Như vậy chủng tộc này ở Thương Di Thần Châu lại nhanh chóng khuếch trương, trở thành thế lực phương bá một phương. Năm đó Sích Kim nhất tộc ta cũng là thế, ta ở 10 đại chúa tể chiếm một cái chỗ cắm xui. Về sau ta cùng một cái hư không thần của Kim Sắc nhất tộc chiến đấu, thân thể chôn vùi đi mất vị trí chúa tể. Sích Kim thú cường giả bình tĩnh kể. Thời điểm nói tới thân thể chôn vùi, tâm tình hắn cũng không hề gợn sóng. 10 chúa tể là tồn tại cường đại nhất Thương Di Thần Châu, Thương Di Cường Châu cường đại nhất chính là hư không thần. Nghe Sích Kim thú cường giải thích, Diệp Thần đối với thần vực thế giới hiểu rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn vị Sích Kim thú cường giả trước mặt, thực lực hư không thần xác thực cường đại vô cùng. Trong hư không thần lực mênh mông cuồn cuộn như là biển lớn, để cho hắn cảm giác mình tựa như con sâu cái kiến nhỏ bé. Trước mắt hình ảnh cao lớn này vẫn chỉ là cái vị hư không thần kia lưu lại tàn hồn, gần kể chỉ là tàn hồn liên cương đại như vậy, khó có thể tưởng tượng thời điểm nó còn sống đến cùng là tới trình độ nào.